Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, chương 304. Bại bởi chó, đầy tiền Trần Vũ, biết Hoàng Cường vì sao lại tử. Một cái hướng mình hạ độc giang hồ, coi như không có bị độc chết, hắn cũng phải đem đối phương giết chết. Thấy Hứa Hoành tường đẩy sạch sẽ, hắn lần nữa biết được phần tử phạm tội giảo hoạt. Đối phương cùng Hoàng Cường không có bao nhiêu quan hệ, thiếu rõ ràng động cơ giết người. Chỉ là Aderman phía trên vân tay, rất khó định hắn tội. Nghe có người tới sở cảnh sát, Trần Vũ Tâm như gương sáng rời đi phòng thẩm vấn. Trần đốc sát, ta mặt sẹo giết người. Cát Đại Hổ nói, mặt sẹo là ai? Trần Vũ lạnh nhạt hỏi, mặt sẹo là ta thủ hạ một cái nhân viên. Hắn với Hoàng Mao, cũng chính là Hoàng Cường, đã từng đánh nhau, còn tuyên bố muốn giết chết Hoàng Mao. Mấy ngày trước, ta đi huyền tường Sơn Trang. Cát Đại Hổ làm như có thật nói, tội giết người danh cũng không nhẹ. Ngươi đem tội danh đẩy tới mặt sẹo trên người, sau đó an bài mặt sẹo chạy trốn. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi, hay lại là quan tòa sẽ tin tưởng ngươi? Trần Vũ Vân đạm phong khinh hỏi. Sự thật chính là như vậy. Các ngươi tìm tới mặt sẹo, liền cái gì cũng biết rồi. Cát Đại Hổ nói, ba cái muốn độc sát người một nhà, Trần Vũ có thể sẽ không bỏ qua. Sử dụng ra hỗn nguyên chi đồng, hắn lại nói, ngươi chính là nói đi, ngươi có biết hay không? Hứa Hoành Tường đem toàn bộ tội danh cũng đẩy tới trên người ngươi. Hoàng Cường là ngươi thủ hạ, trang bị Aderman trai bên trên, ngoại trừ Hứa Hoành Tường vân tay, còn ngươi nữa vân tay. Ngươi cho rằng là Ngưu luật sư thật là vì tốt cho ngươi? Chúng ta nắm giữ chứng cớ cũng không ít. Cát Đại Hổ trầm mặc một hồi, phảng phất nghĩ rõ một dạng nói, Trần cảnh quan, ta muốn làm người làm chứng. Nói đi. Trần Vũ cười nói, ta Hứa Hoành Tường buôn bán ma túy cùng quân hỏa, Hoàng Cường cũng là hắn sát. Cát Đại Hổ lời nói làm tứ phía kinh ngạc nói, có chứng cớ gì sao? Trần Vũ hỏi, ta có chướng bổn còn có thu âm. Cát Đại Hổ nói, chướng bổn ở nơi nào? Thu âm ở nơi nào? Trần Vũ cười hỏi, đều tại ta trong nhà. Cát Đại Hổ nói, dẫn chúng ta đi lấy. Trần Vũ nói, ừ. Cát Đại Hổ liền vội vàng nói, Trần Vũ đi ký mấy tờ lệnh khám xét cùng dẫn độ lệnh. Bắt được Cát Đại Hổ cung cấp chướng bổn cùng thu âm sau đó, hắn mang theo Henry, dẫn 12 cái thuộc hạ, chạy thẳng tới Hoành Tường xã đoàn một cái đường khẩu đi. Trương Hưng, người bị bắt, đây là dẫn độ lệnh, lục soát. Khưu Giác cường hãn Henry, dễ như trở bàn tay tìm tới ma túy. Lý Thần, người bị bắt, đây là dẫn độ lệnh, lục soát. Ở Henry dưới sự giúp đỡ, từng cái đường khẩu ẩn núp vũ khí cùng ma túy đều bị tìm được, đem lục soát chứng cớ phạm tội toàn bộ giao cho tới tiếp viện Tây Hà khu sở cảnh sát đồng nghiệp. Mọi người lại chạy tới người kế tiếp đường khẩu. Trần đốc sát, đây là chúng ta Thanh Dương khu địa bàn, các ngươi chạy tới phá án, có phải hay không là hẳn trước cho chúng ta chào hỏi? Thanh Dương khu đốc sát Lý Đức Sinh, vẻ mặt âm trầm chất vấn. Lý đốc sát, chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự, có vấn đề gì, ngươi có thể tìm chúng ta Lưu Cảnh Ti. Trần Vũ nói, lão đại được, lão đại hay, có chuyện gì tìm lão đại. Đừng cầm Lưu Cảnh Ti tới dọa ta, hắn là Tây Hà khu cảnh ti, còn không quản được chúng ta Thanh Dương khu. Những người này là ở chúng ta Thanh Dương khu bắt, ngươi phải đem bọn họ lưu đứng lại cho ta. Lý Đức Sinh nói, nghe nói Lý đốc sát tinh thông đả quyền đạo, chỉ cần ngươi đánh thắng ta, không nhưng những người này lưu lại cho ngươi, ngay cả bọn họ chứng cớ phạm tội, ta cũng cùng nhau tặng cho ngươi. Như thế nào đây? Trần Vũ cười nói, đây chính là ngươi nói. Lý Đức Sinh nói, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ta nói lời giữ lời. Trần Vũ nói, hai người đem súng lục giao cho thuộc hạ, cách nhau 10 mét mắt đối mắt mà đứng, giằng co mười mấy giây sau. Lý Đức Sinh một tiếng quát to, nhanh chóng vọt tới, một cước đá về phía đối phương đầu. Trần Vũ không lùi mà tiến tới, cúi đầu khom người đụng một cái, đối phương bay ra ngoài, quăng mạnh xuống đất. Ngươi, ngươi! Lý Đức Sinh tức giận không dứt. Tây Hà khu Trần Đốc Sát quả nhiên lợi hại, bách nhân trảm danh xưng không phải là có tiếng không có miếng. Lý Đốc Sát không tự lượng sức, liền hắn chút thực lực này, tại sao có thể là Trần Đốc Sát đối thủ? Một chiêu liền thua, lần này Lý Đốc Sát hẳn chịu phục. Từng cái cảnh sát viên thầm nghĩ trong lòng, đả quyền đạo trông khá được mà không dùng được, hay lại là bát cực quyền thực dụng một ít. Trần Vũ cười nói, cùng người chém giết thời điểm, nếu là chân tốc độ không đủ nhanh, dùng chân địch nhân công kích nửa người trên, đơn thuần tự tìm đường chết. Chân không phải là tay, không có tay linh hoạt như vậy, một chân đá ra, lực lượng đều tập trung ở cước bối phụ cận, bắp đùi không có gì lực công kích, chỉ cần gan lớn một chút, ở khác nhân đá vào cẳng chân thời điểm, không lùi mà tiến tới xông lên, cho đối phương mang đến ôm chân ném một cái, quyền cũng không giống nhau, một quyền đánh ra, nếu như thấy tình thế không ổn, còn có thể thuận thế một cái tảo cùi trỏ, hay hoặc là một cái đầu gối đỉnh. Theo Trần Vũ, đả quyền đạo trông khá được mà không dùng được, cũng liền động tác đẹp mắt một chút, thực chiến hiệu quả phi thường kém cỏi. Đả quyền đạo trọng điểm với cước pháp, nếu muốn phát huy đả quyền đạo uy lực, thì phải cùng địch nhân giữ một khoảng cách. Đối thủ sử dụng đả quyền đạo thời điểm, chỉ cần dũng cảm dán lên, là có thể để cho đối thủ thực lực mất 7-8 phần 10. Chân lực lượng đều tập trung ở cước bối phụ cận, bắp đùi không có gì lực công kích, gần người mà chiến trước hết thắng một nửa. Nếu là không dám xông lên, cùng luyện đả quyền đạo nhân đánh nhau, rõ ràng chính là lấy mình ngắn công địch dài. Tay lực lượng so ra kém chân, cánh tay vừa không có chân dài, không đánh trúng người khác, mặc cho người khác đá, không phải là tìm chết là cái gì? Hừ, chúng ta đi. Lý Đức Sinh lạnh rên một tiếng, mang theo một đám thuộc hạ rời đi. Trần Đốc Sát, lúc nào có rảnh rỗi, dạy chúng ta mấy chiêu đi. Trương Diệu Dương vẻ mặt mong đợi nói. Không thành vấn đề. Trần Vũ sảng khoái kêu, đem Hoành Tường xã đoàn đường khẩu cũng quét sạch một lần. Mọi người đi xe trở lại Tây Hà khu sở cảnh sát. Sau mấy tiếng, lần nữa đi vào phòng thẩm vấn. Trần Vũ cười nói, Hứa tiên sinh, cho ngươi một cái tự thú cơ hội. Trần Đốc Sát, ta muốn tố cáo ngươi dụ dỗ ta người trong cuộc. Ngưu Hữu Đức uy hiếp nói, các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không đưa cái này mướn giết người Ngưu luật sư, mang đi ra ngoài tra hỏi. Trần Vũ quát lên, Ngưu luật sư, có người ngươi mướn giết người, theo chúng ta đi một chuyến đi. Trương Diệu Dương cười nói, các ngươi đây là vu hãm. Ngưu Hữu Đức gầm hét lên, nhìn qua nhã nhặn một cái đại luật sư, tại sao là một cái sát hại vợ trước thứ bại hoại đây? Trương Diệu Dương trêu nói, Trần Đốc Sát, ngươi kết quả muốn thế nào? Nói đi. Hứa Hoẹt Tường nói, thời gian của ta quý báu, nếu là không có cái gì muốn nói, ngay tại phía trên chữ ký đi. Trần Vũ đưa cho đối phương một phần nhận tội thư, ta đều chưa làm qua, dựa vào cái gì chữ ký? Hứa Hoẹt Tường cố làm vô tội nói, Hứa tiên sinh, ngươi còn không biết sao? Hoành Tường xã đoàn những thứ kia đường chủ đều bị chúng ta bắt lại, bọn họ toàn bộ xác nhận ngươi thao túng bọn họ buôn bán ma túy cùng quân hỏa. Ta cho ngươi thả nhất đoạn thu âm. Trần Vũ nói, nghe xong thu âm, Hứa Hoành Tường uể oải ngồi ở trên ghế, nhân chứng vật chứng đều ở. Hắn không cách nào cãi lại, yên lặng mấy giây sau, hỏi hắn, ta có thể ở phía trên chữ ký, có thể trả lời ta mấy vấn đề sao? Ngươi nói, Trần Vũ lạnh nhạt nói, các ngươi làm sao tìm được Hoàng Cường thi thể? Hứa Huệ Tường hỏi, thi thể bị người khác chó chạy đi ra. Trần Vũ nói, các ngươi tại sao có thể tìm được Hoành Tường Sơn Trang? Hứa Huệ Tường lại hỏi, là Henry dẫn chúng ta đi Hoành Tường Sơn Trang. Trần Vũ nói, ta tự hỏi không có đắc tội qua Dương Quỷ Tử. Hứa Huệ Tường nói, Henry là ta dưỡng một con chó. Trần Vũ cười nói, không nghĩ tới ta Hứa Hoành Tường. Ở Đông Bắc tung hoành vài chục năm, ở Hồng Kông cũng uy phong hai mươi mấy năm, cuối cùng lại bại bởi một con chó. Hứa Huệ Tường cười khổ nói, người đang làm, trời đang nhìn, lời này quá giả, trên đời chung quy là người tốt thiên hạ, lợi hại hơn nữa người xấu, sớm muộn cũng sẽ bị bắt, đúng không? Trần Vũ hỏi, Hứa Huệ Tường đáp một tiếng, cầm lên trên bàn bút, quét quét quét ký tên, lại đang nhận tội trong sách, nhấn một cái ngón cái ấn, thành bại đã thành định cục. Hắn không cách nào nghịch chuyển càn khôn. PS, máy tính hư rồi, còn lại hai chương, chiều nay càng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.